Chương 119, trưởng thành Hàn Cốc. Là kỳ do đại nhân cửu xà đảo trên thuyền, Hàn Cốc muội muội sơn đỡ sơn nhì ạ đám người, tại đạn pháo bay về phía bầu trời sau đều nhìn về quân hạm phương hướng, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hàn Cốc trong con ngươi cũng đầy là kinh hỉ, nhìn thấy kỳ do trong tích tắc, đối với nàng mà nói liền tựa như cả người ngâm tại ánh mặt trời ấm áp bên trong, cho tới trong lúc nhất thời cũng không biết muốn làm sao đi trả lời. Liên tục nói quanh co mấy lần, không cách nào nói ra hoàn chỉnh câu. Kỳ do thấy thế không khỏi lắc đầu bật cười. Hàn Cốc mị lực có thể làm đến nam nữ thông sát, coi như đối với hiện tại hắn đến nói, không tận lực chống cự lời nói cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, nhưng trái lại hắn đối Hàn Cốc ảnh hưởng càng lớn. Nhìn bộ dạng này, Hàn Cốc đối với hắn luyến mộ chỉ sợ đã đến mát trị số. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng rất bình thường. Dù sao hắn nhưng là phá hủy thánh địa mạ gì dễ và sệ, đem Hàn Cốc từ nơi đó cứu ra, hơn nữa quan trọng hơn là hắn mị lực cũng không so Hàn Cốc kém bao nhiêu, không có nam tính có thể cùng hắn đánh đồng. Hàn Cốc mỹ mạo cùng mị lực cơ hồ có thể làm cho hết thể nam tính đều khó mà làm đến không bị ảnh hưởng, ở trước mặt của hắn cũng giống vậy là tuyệt đại bộ phận nữ sinh đều không thể không bị ảnh hưởng. So với ảnh chụp bên trên còn muốn đẹp trai nhiều mọ mụ sẹn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Giọt. Phía trước Kỳ Giọt đi hải quân bản bộ thời điểm nàng vừa vặn không ở, về sau cũng không có gặp được, mà giờ khắc này gặp được Kỳ Giọt nàng, cứ việc càng nhiều hơn chính là tâm tình khẩn trương, nhưng y hải nguyên không khỏi dâng lên một cái ý niệm như vậy. Dù sao liên quan tới Kỳ Giọt tên gọi bên trong, trừ gần với thần nhất, nguy hiểm nhất vân vân bên ngoài, cũng có một cái mảnh này trên đa y dương bao la đẹp trai nhất nam nhân đánh giá. Trên thực tế, đối với cái này đánh giá liền ngay cả gặp đều tán thành. Một người tiến vào thánh địa mạ gì dễ hòa sệ, phá hủy thánh địa, sắp tuyệt đại bộ phận thiên long nhân đưa vào địa ngục, ở mảnh này trên đa y dương bao la, còn có so với này đẹp trai hơn hành vi sao so sánh với nhau, hắn nhiều lần cự tuyệt tấn thăng đại tướng, liền lộ ra chỉ là trò trẻ con. Cửu xa là ta dưới trướng đoàn hải tặc. Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa mọ mù sẻn, tùy ý cười một tiếng, nói, cho nên có thể làm phiền các ngươi hải quân nơi này nhường một chút sao. Cách đó không xa một tên hải quân thượng tá nghe được, không khỏi siết quả đấm, hắn cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng vẫn là cắn răng nói đùa cái gì, hải quân làm sao có thể cho hải tặc nhường đường. Nhưng còn không chờ hắn lại nói xong, mọ mù sen liền trầm mặc cầm trong tay kiếm thu nhập vỏ kiếm, cũng hướng về phía quân hàng người. Trên quát khẽ ra lệnh, toàn viên thu đội trung tướng đại nhân phụ cận hải quân đều nhìn lại. Nhưng mà mọ mù sen cũng không có giải thích quá nhiều cái gì, cũng chỉ là quét những hải quân kia liếc mắt, liền để hết thể hải quân đều nuốt ngụm nước bọt, tiếp lấy nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Gặp quân hạm nhanh chóng đình chỉ pháo kích, công kích dần dần dừng xuống tới, mọ mù sen lúc này mới khẽ nhả khẩu khí. Quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt phương hướng. Nàng cũng không phải là đơn thuần khiếp sợ Kỳ Giọt mà làm ra lui nhường. Đối mặt nhà lữ hành không muốn làm bất kỳ xung đột nào, vô điều kiện lui nhường đây là chính phủ thế giới bên trong ra lệnh, chỉ truyền đạt đến hải quân quan tướng cấp 1. Cho nên một mặt là phục tùng chính phủ thế giới mệnh lệnh, một phương diện nàng QNZ đích sắc không muốn cùng Kỳ Giọt phát sinh xung đột, bởi vì nàng rất rõ ràng Kỳ Giọt vốn có thực lực không phải nàng có thể đối phó. Đồng thời nàng cũng là đối thiên long nhân không quen nhìn đám người kia, là gặp nhất hệ hải quân. Đa tạ. Kỳ Giọt hướng về phía mọ mù sèn nhẹ nhàng cười một tiếng, lễ phép đáp lại một câu. Mọ mù sèn hít vào một hơi, nàng xem liếc mắt Kỳ Giọt, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa đang ngủ quang si mê giống như nhìn xem Kỳ Giọt Hàn Cốc, trong nội tâm thầm mắng một câu hồ ly tinh. Phía trước chưa nghe nói qua Kỳ Giọt cùng cửu xà đảo có quan hệ gì. Bây giờ nhìn bộ dáng hơn phân nửa là cùng hải tặc nữ đế Hàn Cốc ở giữa phát sinh một ít chuyện gì. Tuy nói hải tặc nữ đế hiện tại cũng là trên đa y dương bao la làm cho vô số người hướng tới kỳ mỹ mạo người, nhưng có thể cùng Kỳ Giọt sinh ra quan hệ gì, kia hơn phân nửa là lợi dụng mỹ mạo dụ hoặc Kỳ Giọt. Dù sao lấy nàng đối Kỳ Giọt hiểu rõ, người đàn ông này là căn bản vô tình quận cùng quyền lực loại hình đồ vật. Ngươi hy vọng thế giới này tương lai biến thành bộ dáng gì? Mọ mù sẻn lần nữa nhìn về hướng Kỳ Giọt, ngắn ngủi chần chờ về sau, vẫn là hướng Kỳ Giọt hỏi ra một vấn đề. Xem như bản bộ trung tướng, dự khuyết đại tướng một trong những người được lựa chọn, nàng hiểu rõ tin tức không so ảo kỳ gì ít hơn bao nhiêu, biết rõ Kỳ Giọt là bằng quan niệm cũng đủ để cải biến thế giới này tồn tại. Thế giới tương lai đi về phía, khả năng cũng sẽ ở Kỳ Giọt một ý niệm. Biến thành nó nên biến bộ dáng. Kỳ Giọt cất bước hướng Hàn Cọc phương hướng đi đến, đồng thời cười nhạt đáp lại nói, lấy tình huống hiện tại đến xem, ta hẳn là sẽ không với cái thế giới này tương lai đi về phía làm gì nữa ảnh hưởng to lớn, trừ phi chính phủ thế giới bỗng nhiên dự định tiếp tục bắt giữ ta. Nói đến đây, Kỳ Giọt cười hai tiếng, tiếp lấy đi đến Hàn Cọc phía trước, đưa tay khoác lên Hàn Cọc trên bờ vai. Bạch hai người hư không tiêu thất không thấy. Nhìn thấy Kỳ Giọt biến mất, Mọ Mù Sẻn cuối cùng khẽ buông lỏng khẩu khí, khẩn trương trong lòng dần dần xuất giảm, tiếp lấy hồi tưởng Kỳ Giọt vừa rồi trả lời, lại không khỏi nhìn về phía nơi xa mặt biển, L-M-B-M nói, đích xác là phù hợp người lữ hành tác phong cựu xà đảo trên thuyền. Kỳ Giọt cùng Hàn Cọc thân ảnh trống rông xuất hiện, rơi vào khoang thuyền phần đỉnh. Xà cơ đại nhân phía dưới đông đảo nữ chiến sĩ nhóm lập tức mở miệng. Tiếp lấy không ít người đều khẩn trương nhìn về hướng Kỳ Giọt, trong tay thậm chí đều từng người siết chặt vũ khí. Kỳ Giọt chỉ ở Hàn Quốc kế nhiệm cựu xà đảo hoàng đế thời điểm đi qua cựu xà đảo một lần, lần kia cũng không có ở trên đảo dừng lại, đồng thời cũng không có ở trước công chúng hiện thân, cho nên một bộ phận nữ chiến sĩ cũng còn không nhận biết Kỳ Giọt. Đều bỏ vũ khí xuống. Có nhận biết Kỳ Giọt nữ chiến sĩ, thì nhanh chóng đập xuống người bên cạnh vũ khí trong tay, hơi kính sợ nhìn về hướng Kỳ Giọt. Nói, không muốn vô lễ, Kỳ Giọt đại nhân là xà cơ đại nhân ân nhân, đã từng đã cứu xà cơ đại nhân, hắn cũng là trên thế giới này cường đại nhất nam nhân. Câu nói này cũng để những cái kia không nhận biết Kỳ Giọt nữ chiến sĩ nhóm, đều thần sắc hơi kinh, dùng mấy phần không tưởng được cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Kỳ Giọt. Trên thế giới này cường đại nhất nam nhân như vậy vừa rồi những cái kia đạn pháo toàn bộ đứng im, về sau bị lực lượng nào đó cho tu mở lên thiên không. Chính là trước mắt Kỳ Giọt sử dụng năng lực A, hơn nữa còn bức lui những hải quân kia. Cựu xa đảo lấy cường giả là đẹp, đối đãi nam nhân cũng giống như vậy, tại ý thức đến Kỳ Giọt cường đại về sau, lại nhìn về phía Kỳ Giọt trong ánh mắt liền đều không dô nở dê nhau. Đều nhìn cái gì nhanh cho bản vương đi sửa thuyền đứng tại Kỳ Giọt bên cạnh Hàn Cọc chú ý tới phía dưới nữ chiến sĩ nhóm ánh mắt, lập tức run lên lông mày, hướng về phía các nàng đưa tay ra chỉ, tức giận vung lên. Vâng đông đảo nữ chiến sĩ bị hù dọa nhảy một cái, lập tức cúi đầu ứng tiếng, nhanh chóng đi kiểm tra thân tàu hư hao tình huống. Kỳ Giọt nhìn xem một màn này, không khỏi cười một tiếng, nói, trở nên rất bá khí đâu, Hàn Cọc. Là Hàn Cọc nhìn về hướng Kỳ Giọt, phía trước thuộc về nữ đế uy hiếp thoáng cái biến mất, ánh mắt sở sở nhìn xem Kỳ Giọt, hai má mang theo một chút xíu đáng yêu đỏ nhạt, dùng tựa như nước mùa xuân âm thanh trả lời. Một cái trong chớp mắt tư thái chuyển đổi, khiến cho mị lực của nàng cùng dụ hoặc bởi vì đảo ngược mà ngắn ngủi đạt đến một cái đỉnh điểm, để không có tận lực đi chống cự Kỳ Giọt đều rất nhỏ thất thần, tiếp lấy không khỏi rất nhỏ cảm thán. Đây chính là sau khi lớn lên nữ đế mị lực đích xác hẳn là so với hắn cao hơn một chút.